Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, đệ 21 chương. Tiểu Mãn, đây là có chuyện gì à? Lâm Mụ Mụ nhìn Lâm Mãn động tác, nhìn trong chốc lát, cũng nhìn ra một ít môn đào. Lâm Mãn hưng phấn mà nói, mẹ, ta có dị năng, trong không gian gà con. Không, này không phải ngươi dị năng. Người dị năng không phải như thế, nhưng Lâm Mãn mới mặc kệ nó nói cái gì đâu. Nàng hiện tại lòng tràn đầy bị hưng phấn kích động chiếm cứ. Từ bỏ nước mưa, ngồi vào Lâm Mụ Mụ bên người, ngón tay ngoéo một cái, phóng xuất ra một sợi linh khí, liền đem Lâm Mụ Mụ trong tay kia cái kim thêu hoa câu lại đây. Lâm Mụ Mụ mở to hai mắt, Lâm Mãn cười tủm tỉm mà. Nhưng nàng nếu suy nghĩ dùng linh khí thao tác kia cái kim thêu hoa đi phùng đồ vật, vậy làm không được, nàng hiện tại còn không có biện pháp làm được như vậy tinh tế. Bất quá loại sự tình này sao? Nhiều luyện luyện khẳng định liền thuần thục. Nàng nếm thử trong phòng các loại đồ vật, cuối cùng phát hiện giống kim thêu hoa như vậy tiểu mà nhẹ đồ vật, nàng là có thể dùng linh khí thác được, di đến động. Nhưng thể tích lớn hơn một chút trọng một ít đồ vật liền không có biện pháp. Xét đến cùng, một nguyên nhân là nàng còn chưa đủ thuần thục, cái thứ hai nàng trong tay linh khí quá ít quá loãng. Thử như vậy trong chốc lát, nàng hấp thu linh khí tiêu hao hơn phân nửa, nàng mới chưa đã thèm mà dừng lại. Trong khoảng thời gian ngắn quản quản khẳng định sẽ không làm nàng hấp thu linh khí. Lưu một ít để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào là cần thiết. Lâm Mãn tiến không gian liền đối tượng một đôi đậu đen mắt. Quản quản hoang mang hỏi, người là như thế nào thông qua linh lực cùng không gian thành lập thông đạo? Vừa rồi những cái đó nước mưa đụng tới linh khí liền trực tiếp bị đưa vào không gian. Bình thường tới nói, không gian cùng ngoại giới môi giới là Lâm Mãn người này. Cho nên nàng muốn thu thứ gì? Cần thiết cùng kia đồ vật có thân thể tiếp xúc mới được. Lâm Mãn cười nói, ta cảm giác được thả ra đi linh khí thật giống như ta chính mình tay giống nhau. Liền đem nước mưa thu thập tới rồi, quản quản nghe xong một trận trầm mặc. Phóng xuất ra đi linh khí còn có thể giống chính mình tay giống nhau. Này rốt cuộc là cái dạng gì cảnh giới? Cái dạng gì thiên phú Nga? Ai, so không được, so không được. Bất quá thấy Lâm Mãn quần áo, này cũng không có gì đi, biểu tình. Gà con trong lòng một đổ, quyết định tạm thời không nói cho người này chuyện này, miễn cho nàng càng thêm đắc ý. Cái này không phải ngươi dị năng, người ngày thường vẫn là muốn nhiều hơn luyện tập ngươi dị năng mới là quản quản lại nói. Cho nên không cần quá ỷ lại linh khí, thiếu hút điểm linh khí. Ta biết, ngươi là nói kia cái gì tinh thần lực đúng không? Nhưng ta không cảm giác được tinh thần lực a. Tinh thần lực chính là dùng để thao tác vật thể sao? Nhưng ta dùng linh khí cũng đúng a. Lâm Mãn dù sao hiện tại càng tin cậy cái này linh khí. Quản quản bị thua, thở hồng hộc mà hô, đừng ở chỗ này xử chứ, mau đi cho ta thu thập thủy, vừa rồi lộng tiến vào kia vài giọt nước mưa, liền cái bóng dáng đều xem không chứ. Lâm Mãn sờ sờ cái mũi, thành thành thật thật mà đi ra ngoài công tác đi, nàng cũng không quá tốt biện pháp, không bỏ được lại dùng linh khí, đành phải đem trong nhà sở hữu đồ đựng đều dọn đi ra ngoài tiếp nước mưa. Sau đó đó là thời thời khắc khắc nhìn chăm chăm thủy hố. Thủy Mãn lên đây liền đi trừ một chút trừ một chút. Sau lại nàng vừa thấy, này đến vội tới khi nào mới là cái đầu a, liền không màng mưa gió. Chạy đến trên núi đi lộng thủy, trong nhà không có áo mưa, liền đem ô che đều không có, nhưng Lâm Mãn lúc này có linh khí hộ thể cũng không sợ gặp mưa. Liền đào khấu cái chậu rửa mặt ở trên đầu, chậu rửa mặt hai bên cắt khai một cái miệng nhỏ. Các hệ thượng một cái tiểu mảnh vải, hai điều tiểu mảnh vải tại hạ ba phía dưới đánh cái kết. Một cái đơn giản thô bạo che vũ mũ liền xuất hiện. Lâm Mãn sở xuyên giày, thật nhiều năm trước chính là tự chế giày rơm, cũng không sợ phao thủy, vãn khởi ống quần liền xoạch xoạch đi vào trong mưa đi. trên núi có rất nhiều thiên nhiên hoặc là nhân công hình thành gồ ghề lồi lõm địa phương. Trải qua hai ngày trời mưa, này đó địa phương đều tích tụ lên một ít nước mưa. Lâm Mãn thấy được, liền đem những cái đó giọt nước thu vào không gian, một đường đi một đường thu, có đôi khi vận khí tốt, gặp từ trước suối nguồn, từ chỗ cao rơi xuống nước mưa dọc theo từ trước sơn khê mương nói đều hướng trong đầu tụ tập. Nhất thời lại còn không có tới kịp thẩm thấu đến dưới nền đất đi. Nơi đó đầu giọt nước liền tương đối khả quan, Lâm Mãn không chỉ có thu thập nước mưa, đụng tới những cái đó ẩn nấp cục đá phùng A, xó xỉnh góc A, liền loại thượng một ít rau dại, mua mấy cái mang đằng khoai lang, liền kia trứng bồ câu lớn nhỏ khoai tây, cũng điều ra tới chôn mấy chỗ. Tần Thu bắp tuy rằng còn không có phơi khô, nhưng nàng cũng cầm cái bắp bổng, từ phía trên ninh tiếp theo viên viên bắp viên, vừa đi vừa hướng trên mặt đất ném mấy viên, chờ hắn đi khắp núi lớn. Bắp viên cũng trải rộng núi lớn, đến nỗi này đó bắp viên cuối cùng có thể trưởng thành nhiều ít. Liền xem vận khí, thậm chí đương nàng thấy một ít cỏ dại, bụi gai thời điểm, nàng sẽ lộng một ít loại đến trong không gian đi, chờ nàng đi rồi một vòng trở về, trong không gian thảo bụi gai cũng trường cao trường mật không ít. Lại đem chúng nó làm ra tới, nghĩ đến trận này vũ qua đi. Này đó cỏ dại cũng có thể lớn lên rất tốt, vì này núi lớn nhiều mang đến vài phần sinh khí. Mưa đã tạnh phía trước, Lâm Mãn rốt cuộc đem trong không gian thổ địa đều tưới thấu. Nàng hóa ra từng khối khu vực, đem quản quản cho nàng kia túi hạt giống. Mỗi một loại đều loại một ít, đã thúc dục nảy mầm tới đậu đỏ đậu xanh các loại đậu loại cũng loại. Nàng còn gặm cái táo tây. Đem bên trong hạt lấy ra tồi mầm, dự bị loại mấy khoả cây táo tây. Quản quản nói cây cối so với kia chút tân thảo sinh ra linh khí nhiều hơn. Trận này trời mưa ba ngày, đường mọi người ở lên núi thời điểm, phát hiện trên sườn núi nảy mầm lác đác lưa thưa màu xanh lục. Vốn tưởng rằng chết héo cây cối thượng, cũng trường ra mấy cái chồi non, nhất lệnh người kinh hỉ chính là, cư nhiên có người phát hiện khoai lang. Những người đó thật cẩn thận mà đem khoai lang đào trở về đưa đến sơn cốc. Đổi đi rồi khả quan rau dại, còn đem bọn họ về sau mỗi ngày dùng thủy lượng đề ra cái cấp bậc. Từ nay về sau còn lục tục phát hiện một ít hư hư thực thực bắp miêu. Khoai tây miêu cây cối, sơn cốc gieo trồng mà cũng dần dần mở rộng mở ra. Mưa to qua đi ngày thứ năm, Trịnh Cương lại đây tìm Lâm Mãn. Ta tính toán an bài vài người đi ra ngoài tìm muối, muối. Lâm Mãn ngoài ý muốn một chút, ngay sau đó hiểu được, muối xác thật là cái thực gấp gáp vấn đề, ân. Trước mắt tới nói, tạm thời là sẽ không thiếu thủy, đồ ăn thượng cũng có thể căng đi xuống. Nhưng muối ăn cơ hồ mỗi người cũng chưa chữ hàng, Lâm Mãn nhớ tới nhà mình sớm đã thấy đáy muối vải. Trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Trong không gian có thể trường ra lương thực, lại không thể trường ra muối ăn, còn hảo quản quản cung cấp đồ ăn đều là bỏ thêm muối. Hơn nữa lần trước liên quan bếp điện từ cùng nhau cho nàng gia vị cũng có một chút muối. Bằng không các nàng mẹ con đã sớm nên ăn mắc lỗi tới. Vừa định đến cái này, quản quản liền ở trong không gian nhảy nhót lên, thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, muối, muối. Ta muốn muối, Lâm Mãn hơi hơi giật mình, cũng ở trong đầu hồi hỏi, quản quản, ngươi còn có bao nhiêu muối? Không nhiều lắm, chỉ có hai bao, quản quản bất đắc dĩ mà nói. Nó trăm cây ngàn đắng ngưng tụ ra linh thể sao, thật sự chịu không nổi tịch mịch, lén lút nhìn trộm khởi ngoại giới, còn lén lút mà tìm được cơ hội liền thu thập khởi nhân loại đồ vật. Nhưng khi đó nó không biết vài thứ kia đều là cái gì sử dụng. Nhìn đến cảm thấy hứng thú, hoặc là nổi lên hứng thú liền thu điểm đồ vật, sau lại mà thế, nó cũng không có thu thập đồ vật cơ hội, buồn ở trong không gian nhìn một ít nấu nướng thư tịch. Đốt sáng lên đầu bếp kỹ năng, mới biết được gia vị tầm quan trọng, suy nghĩ đi di động vài thứ kia. Lại là không thể, cho nên nó vì cái gì đối chính mình cất chứa như vậy bảo bối. bởi vì Dung Liên không thể lại bổ đã trở lại. Hai bao, Lâm Mãn nhẹ nhàng thở ra, sau đó mày lại hơi hơi nhăn lại. Hai bao muối còn có thể căng khá dài một đoạn thời gian. Nhưng này hai bao muối dùng xong đâu? Nàng hỏi Trịnh Cương, các ngươi muốn đi đâu tìm? Bên ngoài thị trấn khẳng định tìm không thấy muối. Nhưng khoảng cách gần nhất căn cứ, kia cũng đến vượt tỉnh a. Trịnh Cương liền lấy ra một cái radio. Trời mưa thời điểm ta đem nó sửa được rồi. Sau đó liền nghe đài tới rồi một tin tức. Phương Bắc kia mấy cái đại căn cứ cố ý thành lập tân quốc gia tân chính quyền. Cổ vũ phía nam người sống sót Bắc rời, này cùng muối có cái gì quan hệ? Cương ca hẳn là không nghĩ Bắc rời đi. Lâm Mãn nhìn ra được tới Trịnh Cương đối cái này Bắc rời không có hứng thú. Trịnh Cương có chút trào phúng mà cười cười. Bên trong căn cứ chi gian đấu tranh. Tiểu Mãn ngươi khả năng không biết, nhưng ta và ngươi mụ mụ như vậy số tuổi người. Năm đó nhưng không ít kiến thức. Mỗi lần quyền lực thay đổi sau lưng đều là máu chảy thành sông. Chúng ta quốc gia chính quyền sớm tại nhiều năm trước hoàn toàn phân liệt. May mắn còn tồn tại cao tầng nhân vật chủ yếu phân tán với phương Bắc kia mấy cái đại căn cứ chung. Lần này nói muốn thành lập tân chính quyền, lấy ai cầm đầu không được tranh cái long trời lở đất. Liền tính muốn Bắc thượng, cũng đến chờ thế cục trong sáng lúc sau, Lâm Mãn khẽ gật đầu. Lúc này vội vàng Bắc thượng, ước chừng là những cái đó muốn đi Bắc một phen, tránh cái tiền đồ người, giống bọn họ này đó lão nhược bệnh tàn vẫn là thôi đi. Nhưng là quảng bá còn nói, vì làm phía nam người sống sót cảm nhận được phương Bắc lãnh đạo nhóm quan tâm, sẽ cho phía nam đưa một đám vật tư lại đây, chủ yếu chính là muối ăn, dược vật chờ vật. Lâm Mãn ánh mắt sáng lên, cái gì cái chương trình? Trịnh Cương biết Lâm Mãn đây là cảm thấy hứng thú. Hắn cười nói, phía nam những cái đó nổi danh phương Bắc treo hào đại căn cứ khẳng định mỗi cái đều phải đưa. Lần đầu ở ngoài, mỗi cái tỉnh thành thị đều sẽ phái phi cơ trực thăng tuần tra. Rốt cuộc giống chúng ta như vậy tiểu căn cứ, tiểu tụ tập mà vẫn phải có. Lâm Mãn hơi hơi híp mắt. Đầu óc xoay chuyển thực mau, cho nên yếu lĩnh đến cái này vật tư. Chúng ta đến đi thành thị, là như thế này, Lâm Mãn minh bạch Trịnh Cương tìm chính mình nói như vậy một hồi lời nói nguyên. Nhân, thành thị cũng không phải là như vậy hảo đi, bằng không trong căn cứ cũng sẽ không có như vậy nhiều người đi không ra đi. Tiểu Mãn, Lâm mụ mụ vẫn luôn ở một bên yên lặng nghe. Đột nhiên cầm Lâm Mãn tay, trong mắt có lo lắng, Trịnh Cương vội nói, ta tới nói chuyện này. Là hy vọng ngươi có thể suy xét một chút, ta bên kia đã tuyển định người, chính là đầu một ngày ta mang đến Sơn Cốc hai người trẻ tuổi. Ngươi nếu nguyện ý đồng hành, kia đương nhiên tốt nhất, không muốn cũng không miễn cưỡng, lời này nói được khách khí. Kỳ thật Trịnh Cương cũng là bất đắc dĩ, hắn thủ hạ đắc lực, gặp được sự có thể căng đến lên người không mấy cái. Mà chính hắn gần nhất không thực lực. Thứ hai cấp không được vật chất khen thưởng, mọi người nguyện ý nghe từ hắn, thuận theo hắn, nhiều là cảm phục hắn nghĩa khí, hoặc là đã từng chịu qua hắn ân huệ, cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không đem đối phương chính mình thủ hạ. Tùy ý hô quát sai sử, ngày thường ở chung đều là đối đãi bằng hữu giống nhau. Lâm Mãn hiển nhiên cũng bị hắn xếp vào cái này danh sách chung. Hết chương.